Chương 622, ẹ nọ si mạ rủ cổ cùng thằng hề. Mặt của thiên sứ ngạn đỏ. Bảy càng cầu toàn đặt, bởi vì nắm giữ vượt xa người thường năng lực siêu cấp phân tích, khiến cho ẹ nọ si mạ rủ cổ có thể dự đoán cái thế giới này. Từ đó nàng đối với cái thế giới này cảm giác, chỉ còn lại chán nản cùng buồn chán, cho nên, nàng mới có thể si mê tràn đầy không biết cùng hỗn độn tuyệt vọng trường học siêu cấp tuyệt vọng. Đấy đấy, người nơi này đều đến từ cùng thế giới như thế nào? Trong những thế giới này có quái vật khủng bố sao? Có hung tàn tội phạm sao? Có tràn đầy âm trầm cùng tuyệt vọng, để cho người hít thở không thông nhân gian địa ngục sao? Nhìn thấy dù cổ cái vấn đề này, các quần viên đều là sửng sốt một chút. Đây là vấn đề gì à? Rốt cuộc là người biết bao mất trí mới có thể đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú à? Chỉ có ẩn không nhịn được trộm cười lên. Ẩn, ha ha, nói như thế, tại chúng ta trong bầy có một vị thằng hề tiên sinh, hắn hiện đang ở thành phố Gò Thảm, vừa vặn có thể hoàn mỹ phù hợp tất cả yêu cầu của ngươi. Tòa thành thị nào hoàn toàn có thể tính được cho trên địa cầu gần gũi nhất địa ngục tuyệt vọng đô thị thằng hề điên cuồng. A a a, nhân viên quản lý ngươi làm sao có thể bêu xấu thành phố xinh đẹp như vậy của ta? Thành phố Gò Thảm chúng ta dân tình nhưng là phi thường chất phác. Nghe được thằng hề lời này, vẫn thiếu chút nữa cười lên tiếng. Gò Thảm nếu là thuần phác, ngươi thằng hề đều là thủ pháp công dân Á trường học siêu cấp tuyệt vọng. Nha, thành phố Gò Thảm này thần kỳ như vậy sao? Như thế vị thằng hề tiên sinh này, ngươi cảm thấy ngươi trong thành phố có ý tứ nhất địa phương là một nơi nào? Thằng hề điên cuồng. Ha ha ha, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là nhà thương điên ạ. Cờ Giảm à nha, ta cảm thấy lúc buồn chán liền sẽ vào đi dạo. Bên trong người người đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, siêu thích ở bên. Trong miệng trường học siêu cấp tuyệt vọng. Ha ha, nghe thật là một cái rất địa phương không tệ a, ta nếu là có cơ hội có thể vào xem một chút là được rồi. Thằng hề điên cuồng, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới chơi a, đến lúc đó ta sẽ đích thân phụ trách, dẫn ngươi đi thành phố Gò Thảm các địa phương thật tốt du lịch một cái. Nhất là ạ, Cờ Giảm hì hì hì, trường học siêu cấp tuyệt vọng, a thật sự muốn đi a, bất quá ta làm như thế nào đến thế giới của ngươi đi đây? Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói. Các ngươi cũng trò chuyện quá thâm nhập đi, tại sao các ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ như vậy một bộ mới gặp mà như đã quen từ lâu bộ dáng a? Tác giả độc nhãn. Ừ, không chỉ như vậy, trừ người mới này, ta hiện tại mới phát hiện, chúng ta đối với chuyện của thằng hề này cũng hoàn toàn không biết. Ai, nhân viên quản lý, có thể đem phó bản hai người kia đều truyền lên sao? Vừa nghe đến phó bản cái này mới mẻ từ ngữ, ẹ nọ xì mạ rủ câu ngay lập tức liền phản ứng lại. Trường học siêu cấp tuyệt vọng. Phó bản cái này là vật gì? Theo trong lời của ngươi phân tích, chẳng lẽ phó bản này bên trong bao hàm quá khứ? Quần viên phản ứng nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa thoáng cái liền đoán chúng, không hổ là nắm giữ năng lực siêu cấp phân tích, thế cho nên chán ghét cả thế giới ẹ nọ xì mạ dù cổ hẩn đang cảm thán. Dịp cả trực tiếp trả lời, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, không sai, hơn nữa ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Nhân viên quản lý trong phó bản, trừ quá khứ của chúng ta ở ngoài, còn bao hàm tương lai của chúng ta. Trường học siêu cấp tuyệt vọng, tương lai sao? Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quá cảm thấy hứng thú, tràn đầy hỗn độn không biết mới có thể mang đến lớn nhất tuyệt vọng. A ha ha ha hờn, ha ha, nói thật hay, bất quá ngươi nếu như là đã gia nhập cái bầy này, như thế tương lai của ngươi khẳng định đã phát sinh biến hóa rồi. Sau đó hờn liền trực tiếp đem trong trí nhớ liên quan với thằng hề tất cả phó bản cùng với đạn gẳng giò nạ 1, 2, ủn trà đẹp ải gớt đàn gẳng gió nạ ba the enop ký bổ ghệ mỹ nẹ gạ cụ ẻn chờ hợp ở chung một chỗ đều đăng lên đến trong tài liệu quần. Nhìn thấy các quần viên tựa hồ cũng đang nhìn phó bản, vườn mở hai mắt ra, vươn người một cái, quyết định đi trở về biệt thự đi, nhờ vào đó tán cái tâm. Cùng tại ổ cùng chung cả đêm, hồ cách biệt thự bất quá mấy cây số, nhưng ẩn nhàn nhã dạo bước một đường thưởng thức rạng rỡ, đi ước chừng mấy giờ. Mà hắn mới vừa đi tới cách biệt thự chỗ không xa, chỉ thấy thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lánh tại một cái vắng vẻ vách đá phụ cận luyện tập kiếm thuật. Bất quá bởi vì thiên sứ lánh vốn là thực lực liền mạnh hơn thiên sứ ngạn, lại bị lương băng chất thuốc đọa thiên sứ kích phát tiềm lực, thực lực tăng gấp 10 lần trở lên, dù là nàng để lại tay, thiên sứ ngạn cũng hoàn toàn không tiếp nổi nàng mấy kiếm chuyện cuồn vật bởi. Phở rời ra Estina. Thiên sứ ngạn lần nữa bị thiên sứ lánh đánh lui. Nhưng vẫn nhưng mồ hôi đầy người, thở hồng hộc nói, hô hô một lần nữa. Này thiên sứ lánh lắc đầu một cái, một mặt tiếc nuối hướng về phía thiên sứ ngạn nói, thực lực của ngươi bây giờ liền cấp 2 thiên sứ cũng chưa tới, mà ta đã là cấp 3 cùng ta tỉ thí, ngươi thật sự rất khó học được đồ vật đấy. Vâng, thật sao? Thiên sứ Ngạn một mặt tạm đạm, túi đầu không nói. Lúc này, thiên sứ Lanh bỗng nhiên tiến tới bên người nàng, danh mánh thấp giọng cười nói, có lẽ ngươi cũng có thể giống như ta, để cho cái đó một gạ nạc không, lương băng cho ngươi đánh một châm như vậy, không chỉ thực lực của ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, còn có thể giống như ta giải ra bốn con cánh nha giống như ngươi. Thiên sứ Ngạn nghe có chút động lòng, nhưng là khi nàng nhìn thấy sau lưng thiên sứ Lanh cánh, lập tức lại đem túi đầu xuống, nhỏ giọng nói lầm bầm, cái này ta vẫn là suy tính một chút đi. Thật ra thì, thiên sứ Ngạn đến bây giờ đều không có hoàn toàn tiếp nhận thiên sứ của mình thân phận, đôi cánh cũng không ưa. Hơn nữa hắn cũng biết, đang tiếp thụ lương băng chất thuốc sau, thiên sứ Lanh tam quan đều thay đổi cho nên, nàng cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nhìn thấy thiên sứ Ngạn cự tuyệt, thiên sứ Lanh đại tỷ tỷ cá tính ngược lại hoàn toàn phát tỏa ra ngoài, nàng con mắt hơi chuyển động, đông nhiên nở nụ cười. Như vậy thật ra thì còn có một cái phương pháp. Chỉ thấy thiên sứ Lanh như tên trộm mà tiến tới bên thai thiên sứ Ngạn, nhỏ giọng nói, ban đầu nữ vương tổ đang bồi ẩn đó tắm một cái sau, không chỉ cả người đều trẻ ra, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, ta xem ngươi không bằng cũng đi thử một chút chuyện này. Như vậy sao được? Thiên sứ Ngạn nghe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn hồng thấu rồi, nhất thời ấp úng, ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Xa xa thấy một màn như vậy, vẫn trong lòng cũng là động một cái. Lôi minh chiến thần thiên sứ Ngạn trước thời hạn chế tạo ra bốn